Thân mến chào quý khán thính giả đến với kênh độc truyện Hải Đường Audio. Chúng ta đang theo dõi tác phẩm xuyên không kiếm hiệp Gả cho cha của Đàm Chính của tác giả Cửu Nguyệt Vi Lâm. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương 22 của bộ truyện này. Đừng quên like điều để ủng hộ Việt Trần nhé. Xin cảm ơn quý vị. Tại Thọ Kim Đường, đang hưng lẫn lờ, Khương lão phu nhân tinh thần phấn chấn ngồi ở trên ghế cao. Hai ngày này chuyện vui nói tiếp chuyện vui. Trưởng tử tỉnh lại, Tứ Nha Đầu lại mang về hay ma ma xuất thân từ trong cung, còn là ma ma hầu hạ bên người của tiền hoàng hậu. Trong lòng Khương lão phu nhân như lửa nóng, tối hôm qua lại mất ngủ, sắc mặt nhìn qua có chút hơi tiều tụy. Sáng sớm hôm nay, Di Phong Tạ Gia cho người đến báo, đem hồn kỵ của Ngữ Ngũ Tôn nữ cùng với Tạ Cảnh Huy sửa lại vào ngày 1 tháng 5 cùng ngày xuất giá với Tứ Nha Đầu. Khương lão phu nhân còn chút suy nghĩ liền đồng ý. Xuất giá cùng ngày với Tứ Nha Đầu khẳng định là vô cùng long trọng. Ngũ Nha Đầu và Tứ Nha Đầu là đường tỉ mùi ruột thịt, cũng là tiểu thư của phủ Trường Ninh Bá, có thể hưởng chung hào quang của Tứ Nha Đầu. Khương Định Bảo vừa đến Thọ Kim Đường liền nhìn thấy Khương lão phu nhân cùng Khương Định Minh vào, trong lòng kinh ngạc cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Trong lòng nàng bỏ qua chuyện này, nhún người hành lễ, giọng nói mềm mại đáng yêu. Thịnh An tổ mẫu. Khương Minh Dao cũng nói theo, sau đó liền chờ ánh mắt. Khương lão phu nhân uống một ngụm trà, nhìn đến hai đứa cháu gái, khẽ nhíu mày mà cẩn thận quan sát Tứ Nha Đầu một chút, càng nhìn càng cảm thấy đứa cháu gái này càng thuận mắt, mỉm cười hài lòng, biết rõ mà còn cố hỏi. Tứ Nha Đầu, nghe nói con vừa mang về phủ hai vị ma ma sao? Dạ đúng vậy, thưa tổ mẫu. Cảnh mồi của Ninh Bảo khẽ nhếch lên, mỉm cười gật đầu, vẫn không quá nhiều lời về hai vị ma ma kia. Khương lão phu nhân sâu kín nhìn Ninh Bảo một cái, Tứ Nha Đầu này đúng là không kiêu ngạo, không táo bạo, trầm ổn, mặc kệ là ai thỉnh được ma ma từ trong cũng ra để dạy dỗ thiên kim nhà mình, đều là chuyện vui, làm người hâm mộ ghen ghét. Tứ Nha Đầu lại bình thản ung dung, không có đắc ý, không có kích động, càng không có khoe khoang. Điều là tổ mẫu mấy ngày nay vì hôn sự của các con mà mụ mị đầu óc, đã quên mời cho Tứ Nha Đầu một ba ba. May mắn là quốc công phủ không quên chuyện này. À, đúng rồi, Tứ Nha Đầu, trong phủ còn có hai tú nữ tay nghề cũng khá cao, đến lúc đó giá y của con cứ để cho các nàng thiếu, chờ ta gọi các nàng sang đò kích cỡ cho con. Khương lão phu nhân mang vẻ tự ái nói. Khương Định Bảo âm thầm cười lạnh trong lòng, cuối cùng thì lão phu nhân cũng nhớ ra nàng là cô nương đang chờ gả. Đáng tiếc nàng đã không cần phủ Trường Ninh Bá giúp nàng chuẩn bị. Nàng cười nhẹ hành lễ cùng Khương lão phu nhân. Đà tạ tổ mẫu quan tâm, giá y của cháu gái đã có người thêu rồi, không cần làm phiền tú nương trong phủ đâu ạ. Làm càng, Tứ Nha Đầu, ngươi lại mời tú nương bên ngoài. Tú nương bên ngoài tài giỏi bên ngoài sớm đã được quý nhân quan lớn mời vào phủ rồi, đi nào còn đến lượt ngươi chứ. Dành bỏ đi, cứ để tú nương trong phủ giúp người thiêu giá y. Mới đầu là ngạc nhiên, sau đó là nhíu mày, Khương lão phu nhân quát lớn một trận. Tứ tỷ, tổ mẫu nói đúng đó, tú nương trong phủ tay nghề không tốt lắm. Đột nhiên Khương Minh Dao lại lên tiếng, nên báo cười cười. Tổ mẫu, giúp tôi nữ thiêu giá y cũng không phải là tú nương bên ngoài, mà là tú nương được trong cung Tạ lão phu nhân mời đến hả? Chén trà trên tay cô Khương lão phu nhân rung lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, giọng nói cao hơn bình thường. Người nói là tú nương trong cung thiêu giá y cho ngươi sao? Khương Minh Dao cũng nhìn về phía tứ tỷ. Tú nương trong cung chỉ là một tú nương nho nhỏ thì tay nghề so với tú nương bên ngoài lại vô cùng tốt hơn. Dạ đúng vậy, tổ mẫu. Khương Định Bảo vẫn cười như thường. Khương lão phu nhân kìm lòng không được cười to thành tiếng, liên tục nói vài câu tốt, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ. Bà nhìn đến Ngũ Gia Đầu của mình cực kỳ thương yếu, tâm tư khẽ động. Tứ Gia Đầu, ngươi cùng Ngũ Gia Đầu là đường tỉ mùi, cũng là tiểu thư của phủ Trường Ninh Bá, không bằng ngươi nói giúp vị tú nương kia cũng làm cho Ngũ Gia Đầu một bộ giá y đi, như thế nào? Tổ mẫu, tú nương trong phủ tay nghề rất tốt, không cần làm phiền tứ tỷ đâu ạ. Khương Minh Dao vừa nghe liền hoảng sợ, xấu hổ mà nhìn tứ tỷ một cái, trong lời nói mang đầy cự tuyệt. Tổ mẫu, Trường tú nương giúp tôi nữ thiêu giá y là nữ quan chuyên phụ trách thiều long bào cho hoàng thượng, không phải tú nương bình thường của Tư Y Tư. Thử cho tôn nữ không cách nào làm chủ được à? Giọng điệu của Ninh Bảo là lành lạnh, nàng có chút ngoài ý muốn Khương lão phu nhân lại đưa ra yêu cầu như vậy, đáng tiếc nhất định là phu nhân phải thất vọng rồi. Khương Minh Dao có chút phức tạp nhìn tứ tỷ, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hồng Hạnh cùng với tỳ nữ trong Thọ Kiếm Đường cũng chấn động. Thì ra không phải tú nương bình thường trong cung, là tổ mẫu nghĩ sai rồi, bỏ qua việc này đi. Khương lão phu nhân sắc mặt thay đổi, nhanh đem chuyện này gạt qua. Bà cũng không nghĩ đến tú nương thiêu giá y cho Ngũ Gia Đầu lại là Trương Tú Nương, nữ quan thiêu long bào chuyên dụng cho hoàng đế, bản thân còn có phẩm cấp, không có sự đồng ý của hoàng thượng, không ai dám thỉnh vị này đến thiêu giúp giá y, cũng là chỉ có Định Quốc Công có thể diện này. Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười. Cháu gái đã hiểu rồi à? Khương lão phu nhân uống một ngụm trà định thần, thầm sầu nhìn Tứ Nha Đầu nói sang chuyện khác. Tứ Nha Đầu, ngươi nói ngươi mang về hai vị ma ma ở trong cung, Ngũ Gia Đầu cùng ngươi hôn kỳ cận kề nhai, không bằng đi Ngũ Gia Đầu đến nhận sự dạy dỗ của hai vị ma ma đó cùng ngươi đi. Trương Tú Nương là người thiêu long bào cho hoàng thượng, Tứ Nha Đầu làm không chủ không được. Trong phủ có hai vị ma ma, tuy nói là từ trong cung ra, nhưng cũng là đang ở trong tại phủ Đường Định Bá, hẳn là có thể thuận tiện dạy dỗ cho Ngũ Nha Đầu. Chỉ là hiện tại không thể nói cho Tứ Nha Đầu, hôn kỳ của Ngũ Nha Đầu đã đẩy lên, cùng xuất giá một ngày với nàng. Lão phu nhân đánh giá bàn tính bầm bầm trong đầu. Trương Ninh Bảo cười lạnh trong lòng, liền nhìn gương mặt xấu hổ của Khương Ninh Minh Dao. Trên mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà từ chối. Cháu gái không đồng ý. Trong nháy mắt đầy sảnh rơi vào im lặng, sắc mặt Khương lão phu nhân bỗng nhiên trùng xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Ninh Bảo, đặt mảnh chén trà trong tay xuống bàn, làm cho trái tim của Hồng Hạnh cùng các kỳ tỳ nữ rung bắn cả lên. Khương Minh Dao cục đầu, mắt đẹp đỏ bừng, bàn tay nắm chặt trong ống tay áo. Tổ mẫu càng hy vọng nàng tốt, trong lòng nàng lại cảm thấy càng khó chịu. Tư tỷ mang hai vị ma ma về đúng thật là tốt hơn so với ma ma mà mẫu thân tìm cho nàng, nhưng đây là Định Quốc Công vì tứ tỷ mà tìm về. Nàng mấy ngày nay vẫn học quy củ do ma ma dạy dỗ, rảnh rỗi nàng lại lo lắng cho phụ thân đang hôn mê bất tỉnh, cùng mẫu thân đang sát khí tra tấn, chưa khi nào quan tâm đến những việc khác trong phủ. Không nghĩ tới trong phủ vị mà không đưa được một ma ma cho tứ tỷ, cũng không vì hôn sự của tứ tỷ mà chuẩn bị, ngay cả giá y cũng đều cho Định Quốc Công vì tứ tỷ mà chuẩn bị ra. Nghĩ đến đây, Khương Minh Dao lòng càng thêm hổ thẹn không được. Làm càng, Tứ Nha Đầu, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi còn là tiểu thư của phủ Trường Định Bá, cùng vì cùng vinh cùng dục với phủ Trường Định Bá. Bây giờ trong phủ có mình ngươi, cùng với Ngũ Gia Đầu là đường tỷ muội với nhau chùi xuất giá. Ngươi giúp đỡ Ngũ Gia Đầu một chút, sau này Ngũ Gia Đầu được tốt, ngươi cũng có thể có tỷ muội giúp đỡ mà. Cương lão phu nhân mang sắc mặt đen kịch, tức giận mắng Khương Ninh Bảo, giọng điệu mang đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Đứa cháu gái này lòng đã cứng cáp, dám ngỗ nghịch với tổ mẫu của bà đấy, đúng thật là y chang như mẫu thân của nàng, không thể nào ôm nhiều kỳ vọng với nàng được. Bị Cương lão phu nhân chỉ trích một trận, sắc mặt Khương Ninh Bảo vẫn bình tĩnh, đôi mắt vẫn xinh đẹp nhìn thẳng lão phu nhân, khóe miệng không tự giác hiện ra một tia trào phúng. Tổ mẫu, cháu gái không dám oán hận, cũng không yêu cầu tỷ muội giúp đỡ. Giúp đỡ nói cho dễ nghe, chứ có đại ba nương ở đây ai sẽ giúp đỡ nàng. Tổ mẫu, cháu gái đã có ma ma dạy dỗ rồi ạ. Khương Minh Dao đè nén suy nghĩ miên man của mình, nhìn thấy mặt đau lòng giận dữ của tổ mẫu, cúi đầu nói. Ma ma, bà mẫu thân con tìm được sao có thể so với người trong cung. Hai người kia là người đã hậu hạ qua tiên hoàng hậu, chỉ cần có dạy dỗ qua, sau này tạ gia không dám được khinh thường đâu. Cương lão phu nhân không nhịn được trừng mắt nhìn Ngũ Gia Đầu. Nha đầu này thật đơn thuần làm người lo lắng, hậu hạ qua tiên hoàng hậu mà đương kim thánh thượng, lại là con của bà, chỉ cần Ngũ Gia Đầu được các nàng dạy dỗ, sau này sẽ được người ta xem trọng. Ta lão phu nhân của phủ Định Quốc Công thật là hao tổn tâm huyết. Tứ Gia Đầu này phụ mẫu đều phong thân, sợ nàng gả khoa giáo dưỡng sẽ bị người ta chế cười, liền tìm ma ma từng hầu hạ tiên hoàng hậu đến dạy dỗ. không có nhân mạch, không có địa vị, căn bản không chạm được đến ma ma trong cung của tiền hoàng hậu. Phủ Trường Định Bá của bọn họ, ngay cả ma ma bình thường bên cạnh phi tử còn không chạm tới được, đừng nói là mời được ma ma hầu hạ của tiên hoàng hậu. Gia đầu ngốc đến làm người đau lòng, một chút cũng không giống như mẫu thân khôn khéo không ăn thiệt của nàng. Gấu gia đầu, con đứng qua một bên trước đi, nghĩ lại cho kỹ ra. Rốt cuộc cũng là cháu gái của mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, nên Khương lão phu nhân cũng không nghĩ bức bách nàng. Tạ gia là đại gia tộc, ngũ gia đầu muốn đứng vững ở trong tạ gia thì nàng đều phải có nhiều lợi thế. Tứ nhà đầu, không cần bà lo lắng, tình huống của Định Quốc công đặc thù, đời này chỉ có mỗi một nữ nhân là nàng, sau này không cần phải nói, khẳng định cũng đều tốt hơn bất cứ người nào. Bà là càng lo lắng cho ngũ gia đầu đơn thuần ngay thẳng này. Tổ mẫu, Khương Minh Dao cắn môi, cúi đầu không dám nhìn tứ tỷ. Khương Ninh Bảo không chớp mắt nhìn chằm chằm ngủ mùi, đem do dự và áy náy vào mắt, thầm than cũng hãy cho một đứa nhỏ, nhưng nàng không phải là người mềm lòng. Tư nhà đầu, những lời ta vừa nói người nghe có hiểu chưa? Vậy sao ngũ gia đầu cùng ngươi theo hai vị ma ma kia học tập? Khương lão phu nhân không để ý đến cháu gái thứ năm đang rắm rối, quay đầu lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Khương Ninh Bảo, chuyên quyền độc đoán mà ra lệnh. Cả người Khương Minh Dao rung lên, cúi đầu xuống càng thêm thấp. Khương Ninh Bảo giận đến bật cười, tổ mẫu đây là mạnh mua ép bán. Nàng liếc mắt nhìn Khương Minh Dao không lên tiếng một cái, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, giọng nói đầy lạnh lùng. Tổ mẫu, cháu gái cũng chỉ là câu nói đó, không đồng ý. Ánh mắt của lão phu nhân càng thêm lạnh, tức đến nỗi môi cũng rung rung. Đồ hèn hả? Đừng nghĩ là leo lên người của Định Quốc công kê cao gối mà cũ, đừng quên rằng Cẩn Ca Nhi còn ở trong phủ. Cười đây là muốn hủy hoại tiền đồ của nó thì sao? Cuối cùng cũng nói ra lời uy hiếp. Tỷ nữ ở đây trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, đặc biệt là tỷ nữ thân cận hồng hạnh của lão phu nhân, cả kinh mở to miệng trợn tròn không dám tin được. Nàng không nghĩ được lão phu nhân vậy mà lại vì Ngũ tiểu thư liền dùng Tam thiếu gia áp bức Tứ tiểu thư. Đại sảnh nháy mắt lại yên lặng. Đôi mắt đẹp của Khương Ninh Bảo lóe lên phẫn nộ, cùng trái tim đã nguội lạnh, nắm chặt tay dưới ống tay áo. Khương lão phu nhân như vậy mà lại uy hiếp nàng, tàn nhẫn, thật là đủ tàn nhẫn. Khương lão phu nhân hôm nay nhân chuyện này nàng không đồng ý để hai ma ma cùng dạy dỗ ngủ muội, liền đem ca ca ra uy hiếp nàng. Sau này nàng gả đến phủ Định Quốc công, một khi bá phủ hoặc là đường đệ tỷ muội nào có chuyện, có phải hay không cũng mang ca ca ra uy hiếp nàng chắc. Nhưng một bước sau này bọn họ lại tấn lấn một bước. Khương Định Bảo đối với lão phu nhân đã chết tâm, vốn cho rằng bà không thích mẫu thân của nàng, ít nhất đối với cháu nội vẫn là thương yêu, ai ngờ thì ra là nàng quá ngây thơ. Định Bảo cười tự giễu, Khương Minh Dao ngạc nhiên, nàng không nghĩ lại chuyện đến bước này, tổ mẫu vậy mà lại lợi dụng Tam đường ca để uy hiếp tứ tỷ. Cả người Khương Minh Dao đều rung lên, bầm một tiếng quỳ xuống đáy, dập đầu một cái. Tổ mẫu, xin tha thứ cho cháu gái bất hiếu, hai vị ma ma ở đây là viện là của Định Quốc công vì tứ tỷ mà đưa đến, tôn nữ không có tư cách đâu, cũng sẽ không nhận sự dạy dỗ của họ được. Nói xong Khương Minh Dao dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy nhìn tứ tỷ lạnh nhạt này của mình, môi khẽ động nói câu xin lỗi không thành tiếng, điện đứng thẳng sống lưng cũng quay đầu đi khỏi Thọ Kim đường. Khương Định Bảo mở đôi mắt to đẹp, hiển nhiên là không nghĩ đến Khương Minh Dao sẽ kiên quyết chống đối lão phu nhân như vậy. Nàng nhìn thoáng qua lão phu nhân đang kinh ngạc lạnh lùng cười. Tổ mẫu, y tố của người đã bị ngủ mùi từ chối rồi. Khương lão phu nhân sắc mặt lúc này đen thui, đáy mắt lóe lên tia sáng làm người hoảng sợ. Chậm chậm nhìn tứ nhà đầu, Khương Định Bảo vẫn duyên dáng yêu kiều đứng đó, gương mặt xinh đẹp dịu dàng mang theo trào phúng lại vô cùng lạnh nhạt. Được, rất tốt, cái nhà đầu không cha không mẹ người cút đi cho ta. Khương Định Bảo không sao mà cả hành lễ, trước khi rời đi nàng hững hờ nói. Tổ mẫu, cháu gái tôn kính người, nhưng trước hết người có đáng để cháu gái tôn kính hay không? Làm người thì phải hỏi lòng, người đừng quên sản nghiệp của Trường Định Bá phủ lớn như vậy, phụ thân con cũng tránh không tranh, cháu gái cùng ca ca từ trước đến nay đều không được đại phòng giúp đỡ, thậm chí hôn sự của cháu gái cũng do chính bản thân cháu gái cầu mới có được. Bá phụ là dựa vào quan hệ thông gia của cháu gái cùng Định Quốc Công đạt được nhiều lợi ích. Có thể thế nào là trừ bỏ thân phận tiểu thư bá phủ này, cháu gái cũng không hưởng thụ được đồ tốt nào của bá phủ. Cho nên cũng đừng nghĩ tới muốn lợi dụng ta. Lời này của Nịnh Bảo nói ra, nhưng tỷ nữ ở đây ai nghe lại không hiểu. Không có thân phận bá phủ tiểu thư, cứ cho rằng có thể leo trèo lên Định Quốc Công hay sao? Sắc mặt của lão phu nhân lại càng thêm lạnh, cái trán dường như nổi đầy cả gân xanh. Đập mạnh lên bàn trà một cái, vừa vặn đập trúng chén trà bên cạnh. Bàn một tiếng, chung trà rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, nước trà bắn tung tóe đầy đất. Tổ mẫu, có thể để ca ca cùng cháu gái phân gia. Nên bảo một chút cũng không bị tức giận của lão phu nhân dò cho sợ, giọng nói vẫn đầy khẩn thiết. Lại nói Khương Linh Bảo ước gì được phân gia, để đại ca lập môn hộ làm chủ gia đình. Đáng tiếc muốn phân gia cũng cần có được sự đồng ý của trưởng bối và tông tộc. Khương lão phu nhân trong cơn tức giận cả người phát run, hung hăng trừng mắt với Nịnh Bảo, ngón tay run run chỉ vào nàng, quát gầm lên một cái: "Cút đi!" Để mắt của Nịnh Bảo thoáng thất vọng, như nàng suy đoán, lão phu nhân là tuyệt đối không muốn nhị phòng phân gia. Nàng nhìn không nhìn lão phu nhân một cái, dứt khoát mà đi khuất tầm mắt của lão phu nhân. Bước ra khỏi Thọ Kim Đường, Nịnh Bảo nhìn trời âm u, lúc này nàng cũng thở mạnh ra một hơi. Nàng thuận tay tùy tiện ngắt một đóa hoa mẫu trơn đỏ thắm trong vườn hoa, đặt trong tay mà thưởng thức, khóe miệng nhìn không được mà nổi lên một nụ cười, tâm tình lập tức liền tươi đẹp lên. "Tiểu thư, người sao người lại hái hoa hồng mẫu trơn mà là phu nhân yêu thích nhất thế?" Xuân Hỷ nhìn tiểu thư từ Thọ Kim Đường đi ra, vừa đúng lúc thấy tiểu thư hái hoa mẫu trơn, trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa bị dọa cho chết khiếp. Bà tử chăm vườn hoa rúng bần bật, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Đây chính là loại hoa mà lão phu nhân yêu nhất. Một tháng trước, một bà tử không cẩn thận là hỏng một gốc mẫu đơn, bị lão phu nhân biết được, sai người đánh 30 rồi, bây giờ vẫn còn thoi thóp. Bà tử vội vàng quỳ trên mặt đất khóc lóc thỉnh cầu: "Từ tiểu thư, vườn hoa mẫu đơn này không hái được, cầu người để cho lão nô tùy một con đường sống với." Khương Đình Bảo không chút để ý, xoa nát hoa mẫu đơn trong tay, giọng điệu hờ hững: Chuyện bé xé ra to, cũng chỉ là đóa hoa mà thôi, còn có thể so được với tiểu thư, thiếu gia, quý giá không bằng sao chứ?" Người nói thẳng với tổ mẫu là ta hái, bà ấy sẽ không trách mùi tội của người đâu." Nói xong, Nịnh Bảo dưới ánh mắt hoảng sợ của bà tử, lại ngắt thêm vài đóa hoa đỏ thắm, Xuân Nhạc cùng với Xuân Hỷ bên cạnh đều khiếp sợ không thành lời. "Tiểu thư hôm nay dường như có điểm khác thường." "Xem ra là trời sắp mưa rồi, Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, chúng ta nhanh về viện đi." Nịnh Bảo đưa mắt nhìn trời càng đầy thêm mây đen, đem đóa hoa đỏ thắm trong tay ném xuống đất. Vừa dứt lời, một ánh sáng chói lóe xẹt qua trong khung trong âm u, ngay sau đó mọ là một tiếng gầm. Xuân Hỷ và Xuân Nhạc hoảng sợ, vội vàng đuổi theo tiểu cô nương, nhanh bước chân về tây viện. Bà tử đưa mắt nhìn mấy tỷ nữ cùng bà tử đang ở xa xa nhìn chòm, cắn chặt răng, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, nơm nớp lo sợ chạy đến Thọ Kim Đường. Khương lão phu nhân đang lúc nóng nổi nóng, hồng hạnh là tỷ nữ thân cận vội vàng dâng cho lão phu nhân một chén trà nhỏ. Ai ngờ lúc này một bà tử nghiêng ngả, lão đảo chạy vọt vào, bồ một cái quỳ trên mặt đất: "Lão phu nhân, đồ tỳ đáng chết, tô tiểu thư đã hái mấy bó hoa hồng mẫu đơn mà người yêu thích ở ngoài vườn." Trong phủ ai chẳng biết lão phu nhân yêu quý nhất là hồng mẫu đơn. Tư tiểu thư đây là cố ý đánh vào thể diện của lão phu nhân. Khương lão phu nhân vốn chỉ cơn giận còn chưa tan, nghe tin tức nha đầu vậy mà lại to gan lớn mật hái hồng mẫu đơn của bà, chén trà trong tay lập tức bị quăng xuống đất nát bét. Lúc này trên bầu trời lại nổi lên tiếng sấm. Trong đại sảnh tất cả mọi người cố gắng làm cho chính mình như vô hình, trong cơn tức giận lão phu nhân thấy mà đã ngất đi. Thọ Kim Đường lại hoảng loạn một mảnh. Lúc này Nịnh Bảo thừa dịp chưa có mưa, nắm váy chạy thật nhanh về tây viện, mới bước vào trong nhà còn chưa kịp thở, mưa ào ạt từ trong khung không trung rơi xuống. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc vội vàng đi đóng cửa sổ, khi Nịnh Bảo mặc váy lụa đỏ thiêu hoa, lặng lẽ đứng dưới mái hiên, tựa như hoa hải đường nở rộ, xinh đẹp vô cùng. Trên trời thỉnh thoảng hiện lên tia sáng trắng cùng với tiếng sấm ầm ầm, mưa to tầm tã. Lúc này một thân ảnh cầm ô xuất hiện trước mặt nàng: ca, sao ca lại đến đây? Đình Bảo nhìn thấy đại ca mình đến đây, khóe miệng hiện lên tươi cười xinh đẹp, lấy khăn tay đưa cho hắn. Khương Cẩn vừa đến mái hiên, lập tức gấp ô lại, nhưng lấy khăn để lau nước trên mặt, quan tâm nói. Đình Bảo, tổ mẫu không làm khó mà dễ muội chứ. Khương Đình Bảo trầm mặt, chậm rãi đem chuyện có Thọ Kim Đường, rõ, rõ năm rõ mười, nói với đại ca mình. Cuối cùng nàng nhìn chăm chăm đại ca mình, trong điệu bình tĩnh nói một câu. Nếu hôm nay muội lùi một bước, sau này muội liền buộc phải nhân nhượng vô số lần. Ca, muội không hối hận chống đối với tổ mẫu đâu, ca không trách muội chứ. Khuôn mặt của Khương Cẩn lập tức lạnh xuống, trên trán gân xanh hiện ra, trong lòng một trận lạnh lẽo. Đây là tổ mẫu tốt của hắn. Khương Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Ninh Bảo, bàn tay thon dài vuốt ve đầu nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng ngực, đau lòng nói. Ninh Bảo, muội làm đúng, là ca không đủ mạnh mẽ, là muội chịu ủy khuất rồi. Cái mũi Ninh Bảo chua xót, ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt với Khương Cẩn. Ca, muội không ủy khuất đâu, muội không phải là người chịu đựng thua thiệt. Lúc trở về, muội còn cố ý hái mấy cái hoa mà tổ mẫu yêu thích nữa. Khương Cẩn nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ xuống, chờ hắn về lại thư viện, tính tình của Ninh Bảo cũng sẽ không bị thiệt. Khuôn mặt tuấn tú trầm trầm, lạnh nhạt lộ ra nụ cười. Nghịch ngợm, bất quá, làm tốt lắm. Chờ muội viết thư, nói cho quốc công gia. Khương Ninh Bảo tươi cười, rồi không chút nào che giấu tâm tư muốn cáo trạng của mình. Khương Cẩn nhướng mày, cười gõ đầu nàng một cái. Cả đời muội. Ninh Bảo còn chiều cáo trạng cùng với Định quốc công, bất quá như vậy cũng tốt, khẳng định là quốc công gia sẽ che chở cho Ninh Bảo. Cách làm của tổ mẫu hôm nay là làm hắn hoàn toàn thất vọng, buông lòng. Ngay cả tổ mẫu ruột thịt còn đối đãi với Ninh Bảo như vậy, phủ trưởng Ninh Bá càng không thể dựa vào rồi. Dạ, bây giờ muội liền viết thư cho quốc công gia đi. Khương Ninh Bảo tươi cười càng thêm rạng rỡ, nàng trước mắt nhìn mưa rơi tầm tã như trút nước, rồi rời đi ôm ấp của Khương Cẩn, kéo gấu váy đi vào phòng viết thư cho quốc công gia. Khương Cẩn ngỡ ngời ngồi im lặng. Thời gian một chén trà, Ninh Bảo đã viết xong thư đưa cho Xuân Nhạc, để người đem thư đưa đến phủ Định quốc công. Lúc này Thọ Kim Đường truyền tin ra, tức lão phu nhân ngất xỉu. Khương Ninh Bảo khẽ cười, nên dùng cơm trưa rồi, nàng để cho Xuân Hỷ đi phòng bếp nhỏ truyền lời, không hề nghĩ là sẽ dầm mơ đi Thọ Kim Đường vấn an lão phu nhân. Nhưng Khương Cẩn thì không, hắn không thể nhận lấy thanh danh bất hiếu, chỉ có thể bung ô mang theo hai tên sai vặt, mạo hiểm trong mưa tầm tã chạy đến Thọ Kim Đường. Xuân Hỷ, nhớ phòng bếp nhỏ nấu canh gừng, chờ Tam thiếu gia trở về thì liền đưa qua. Mình là đau cho ca ca của mình, trông cậy vào người thân trong bá phủ, nghĩ cũng không cần nghĩ. Lúc này tại phủ Định quốc công, Tạ Hành nhận được thư của Ninh Bảo đưa đến, để mắt lạnh lùng thoáng ấm dần lên, không biết bị tiểu cô nương lúc này viết gì. Ôm tâm tình chờ mong mở thư ra đọc, nhu hòa vừa có liền nhanh chóng mất đi. Thư trong tay cũng bị phò nát. Trong đầu không thể hiện ra tình cảm của tiểu cô nương bị người thân khi dễ, chỉ đám ủy khuất, trốn trong chàng khóc thúc thích. Trái tim của Tạ Hành chỉ bị ai đó bóp chặt, khuôn mặt lạnh lùng dâng lên một tầng xương lạnh. Sát khí trên người không khống chế được phát ra, trong thư phòng khắp nơi đều là hơi thở âm lãnh đầy thô bạo. Nhóm thần vệ ngoài cửa thư phòng đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh bức người, giật mình sợ hãi, hai mắt nhìn nhau. Quốc công gia không phải là vừa nhận thư của Khương Tứ tiểu thư sao? Chẳng lẽ Khương Tứ tiểu thư xảy ra chuyện, làm cho quốc công gia liền tức giận? Nhóm thần vệ mang theo một mặt đầy lo lắng. Lúc này trong thư phòng đột nhiên truyền ra giọng nói vô cùng lãnh khốc. Chuẩn bị ngựa, đi đến trường Ninh Bá. Phủ trường Ninh Bá. Sau khi Ninh Bảo ăn cơm trưa xong, đứng bên cửa sổ nhìn mưa to bên ngoài, gió mang theo ẩm ướt từ ngoài ùa vào trong phòng, mang theo khí lạnh. Trong lòng cô nàng lại rất bình tĩnh, nghe đại ca nói là phu nhân chỉ ngất khoảng 2 khắc thì liền tỉnh lại, nói nàng đại bất hiếu, trong lòng Ninh Bảo rất thất vọng. Tiểu thư, ngoài cửa sổ ẩm ướt, cẩn thận có chuẩn bị cảm lạnh đấy. Xuân Hỷ vừa đi vào đã thấy nàng mở cửa sổ, không bỏ được quan tâm nên nói, còn cố ý lấy ở phòng ra một cái tấm áo choàng phủ thêm cho người tiểu thư. Ninh Bảo từ nhỏ đã uống được dược tủ, tự tay mình ủ, thân thể rất tốt, chưa sinh bệnh lần nào, làm sao lại sợ mưa gió? Lại cũng khăn không phải như những tiểu thư khuê các cũng nũng nịu khác. Gió lạnh đi qua cũng dễ dàng sinh bệnh, nghĩ đến buổi chiều muốn học tập cùng với hai vị ma ma, nên bảo hỏi trước có chút chuyện bọn họ. Xuân Hy, hai vị ma ma trong phòng khách có vừa lòng không? Phủ Trường Định Bá cũng là kém xa hoàng cung, đặc biệt là Tây Viện nàng ở, nên bảo không tránh được lo lắng là hai vị ma ma không thích ứng được, nên hoặc là không hài lòng. Nghe tỳ nữ hầu hạ nói, hai vị ma ma cũng không có biểu hiện gì là không vui, cơm trưa cũng ăn hơn nửa phần, hẳn là vừa lòng rồi đấy. Xuân Hỷ nghĩ nghĩ trả lời, nên bảo lúc này cực đầu dặn dò một câu. Để người hầu hạ cẩn thận một chút đi. Xuân Hỷ đáp lời, lời này có một bà tử đi vào, giọng nói để kích động. Tiểu thư, Định Quốc Công đến. Với mặt của Định Bảo đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Quốc Công gia ở đâu thế? Nàng chỉ là mắt lại mà thôi, chứ đâu có nghĩ đến là Quốc Công gia, thế mà lại dầm mưa đến đây. Cảm giác được người quý trọng này làm cho lòng của Định Bảo thật ấm áp. Lúc này bà tử vội vàng nói, Quốc Công gia đã ở dưới mái hiên. Định Bảo nghe vậy liền vội vàng xách váy chạy vội ra ngoài, để lại Xuân Hỷ cùng bà tử ở trong phòng. Xuân Hỷ nghĩ, tiểu thư vừa nghe là Quốc Công gia đến, luôn là vội vàng như thế. Dưới mái hiên, một thân ảnh cao lớn sừng sững, tựa như cây tùng cây bách đứng ở đó. Một con mặt sắc bén còn chứa đựng một chút nồng nóng, nước mưa lại rơi trên áo gấm của hắn, chảy thành dòng theo góc áo. Quốc Công gia, chàng đã đến rồi sao? Khương Ninh Bảo nhìn áo choàng ướt hơn phần nửa của Tà Hành, hốc mắt cay cay. Trái tim dường như bị ai đó hung hăng đánh vào, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nàng không cầm được lòng, đi lên ôm lấy tay cổ của hắn, hai người ôm chặt lấy nhau. Hạ Nhân nhìn thấy hai người đang ôm nhau dưới mái hiên phía xa xa, trong mắt tràn đầy kích động mừng vui. Ngay cả hai vị ma ma trong phòng khách nghe được động tĩnh cũng ra nhìn xem chuyện gì. Ai ngờ lại được nhìn thấy một màn Quốc Công gia cùng với Khương Tứ Tiểu Thư đang ôm nhau. Hai vị ma ma đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tăng thêm vài phần coi trọng đối với Khương Tứ Tiểu Thư này. Nên bảo, nàng không sao chứ? Giọng trầm thấp mang theo lo lắng, đôi cánh tay dày tràn đầy sức lực ôm Khương Ninh Bảo vào lòng. Sức dùng không nhiều lại có thể đem nàng ôm chặt vào lòng ngực trắng chắc của mình, dường như là hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng. Ta rất tốt, cái gì cũng không sao. Quốc Công gia, sao chẳng lại dầm mưa đến đây? Lỡ như bị cảm lạnh thì sao bây giờ? Khương Ninh Bảo được hắn ôm trong ngực, không thể không lo lắng hỏi. Ta lo lắng cho nàng. Định Quốc Công nói lời nhẹ tênh, giọng nói trầm thấp vang ở bên tai của Ninh Bảo, hơi thở nóng ấm chiều chọc lỗ tai của nàng, làm đau quá tim nàng run rẩy. Quốc Công gia, thấy chàng lo lắng cho ta như vậy, ta thực sự rất là vui. Khương Đình Bảo ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cả khuôn mặt dưới toàn là vui mừng. Chàng đừng thấy ta bộ dáng yếu ớt, ta cũng không phải là nhường nhịn mà kệ là người khác xeo sâu xé như thế nào. Ngày thường tổ mẫu bất công thì không sao, ta không thèm để ý đâu. Nhưng lúc này thực sự là quá đáng. Ta chỉ là từ chối yêu cầu của tổ mẫu, bà liền dùng tiền đồ của ca ca uy hiếp ta. Bà có thật là tổ mẫu ruột thịt của ta không? Trong lòng của Ninh Bảo đầy hoài nghi. Trong số con cháu dòng chính, đại ca Khương Cẩn của nàng là xuất sắc nhất. Tuổi còn trẻ đã đậu được tú tài, tiền đồ vô cùng rộng mở. Khương lão phu nhân lại giống như không xem đại ca là con cháu ruột thịt, một lòng một dạ hướng về đại phòng. Ta đến đây để phái thần về thăm hỏi Khương lão phu nhân. Giọng nói của Tạ Hành lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nói là thăm hỏi, thật ra là giống như cảnh cáo thì hơn. Thăm hỏi lão phu nhân. Ninh Bảo nghĩ đến bộ dáng nghẹn không dám lên tiếng của lão phu nhân, trong lòng vui sướng một phen. Nàng chôn đầu trong lòng ngực của Tạ Hành, không kìm được bật cười. Quốc Công gia, lần này chàng đi thăm hỏi, mặt mũi của tổ mẫu đều mất hết rồi. Sau này hẳn là sẽ không mang tiền đồ của đại ca ra tuy hiếp rồi. Không nghĩ đến chỉ là mách tội, Quốc Công gia lại cho nàng kinh ngạc cùng mừng vui lớn như vậy. Bà ta không dám đâu. Hắn nhàn nhạt trả lời, đưa tay ra vén mái tóc ra sau lỗ tai của tiểu cô nương, ánh mắt lượn lạnh nhạt. Giờ đây dường như mùa xuân đã đến phá tan đi hơn một nửa băng giá, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn. Khương lão phu nhân biết uy hiếp, hắn cũng biết. Bà ta không dám, không phải là sẽ không, một chữ không kém, sức uy hiếp lại không giống nhau. Định Bảo giống như được uống viên ướt thuốc an thần, lo lắng trong lòng liền lập tức tan thành mây khói. Một cơn gió lạnh thổi tới, Dinh Bảo rùng mình một cái, bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Bọn họ còn đang ở dưới mái hiên, khóe mắt nhìn hạ nhân ở xa xa. Khuôn mặt của Ninh Bảo đỏ cả lên. Bên ngoài mưa to gió lạnh, chúng ta vào nhà ngồi rồi nói đi. Đổi rồi nàng rời vòng tay ôm ấp của Định Quốc Công, nắm tay của hắn đi vào nhà, trong lòng không chịu được sự rầu rĩ. Định Quốc Công hẳn là đã vội vã chạy đến, không để ý cả người bị ướt mưa. Nàng vậy mà còn cùng Định Quốc Công ôm ấp ở ngoài mái hiên, nói hờn nói mát. Thật là quá không được mà. Xuân Hỷ, cho người sang bên kia chỗ đại ca lấy một bộ y phục mới sạch sẽ đến đây cho ta. Khư Linh Bảo vào phòng dặn dò Xuân Hỷ một câu, rồi lấy khăn tay lau nước trên mặt của mình, trên tóc của Định Quốc Công. Định Quốc Công chuyên chú nhìn tiểu cô nương, ánh mắt nhu tình rõ như ban ngày. Khư Linh Bảo bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn, mặt đẹp liền ửng đỏ, giống như dặm phấn hồng, hồng nhuận mê người. Chờ lau khô nước trên mặt cùng tóc cho hắn, nàng chăm cho hắn một ly trà nóng, dịu dàng lên tiếng. Quốc Công gia, chàng trước ngồi ở đây uống trà cho ấm người, đợi ta đi lấy một vò dược tủ rồi đi khí lành cho chàng. Được. Định Quốc Công nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hiền tuệ, đưa tay nhận ly trà nóng, nhìn bóng dáng yểu điệu vội vội vàng vàng đi lấy dược tủ của nàng, khóe miệng nhìn không được cong lên, nhìn cảm xúc lo lắng nồng nóng trong lòng, nháy mắt đã không còn động lại một cái gì. Một lát sau, Khư Linh Bảo ôm một vò rượu đi vào. Sau khi mở, hương thơm của dược liệu nồng đậm dễ ngửi tỏa ra. Khư Linh Bảo rót cho Định Quốc Công một chén nhỏ, cười khanh khách nói: "Là dược tử xua tan khí lạnh đấy." Định Quốc Công nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Khí lạnh trên người bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một luồng ấm nóng chảy xuôi trong thân thể. Vô cùng thoải mái, hắn không nhịn được nghĩ đến tướng sĩ chịu lạnh chịu khổ ở Tây Bắc, khuôn mặt tuấn tú không khỏi nghiêm túc hẳn lên hỏi nàng: "Định Bảo, dược tử này hiệu quả thật tốt, ủ chế có khó không?" Định Bảo hiển nhiên là hiểu ý thăm dò của Định Quốc Công, cười thật đẹp một cái, nghiêm túc, rõ ràng, cẩn thận mà trả lời: "Quốc Công gia, thực ra dược tử này ủ chế cũng rất dễ dàng, phương thuốc cũng là phương thuốc xô tàn khí lạnh bình thường, dược liệu sử dụng càng là bình thường hơn, có thể nói so với tủ phượng chi phí thấp hơn nhiều. Quan trọng là ta có năng lực đặc biệt. Nếu Quốc Công gia yêu cầu loại rượu này, ta có thể bỏ chút thời gian để ủ chế." Định Quốc Công lúc này gật đầu: "Cho ta danh sách dược liệu cần thiết đi." Tử phường ở Đại Việt đều là dùng lương thực để sản xuất, sản lượng lương thực lại không cao, ba tánh còn phải ăn cơm. Đại Việt cũng nhiều lần ra lệnh cấm loại làm rượu, nhưng nhiều lần cấm cũng không được. Nhưng tiểu cô nương ủ chế đều là dược tủ cùng với hoa tủ, cách nàng làm Quốc Công gia rất là vui mừng. Định Quốc Công cũng không biết được Khương Ninh Bảo là xuyên thai từ mặt thế đến đây. Từ nhỏ đối với lương thực rất coi trọng, cho nên nàng không lãng phí chút lương thực nào, cũng chỉ dùng dược liệu cùng với các loại hoa ăn được mà ủ rượu. Được. Khương Ninh Bảo không từ chối, cười tươi đồng ý. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói của Xuân Hỷ: "Quốc Công gia, tiểu thư, y phục sạch đã đến rồi đấy." Ninh Bảo vui vẻ đi lấy qua y phục vào, nhét vào trong tay của Định Quốc Công, sau đó kéo hắn vào trong phòng, đem hắn đẩy vào. "Quốc Công gia, chàng mau thay y phục mới đi, ướt trên người hết rồi." Nói xong, cửa phòng đóng lại. Thời gian một chén trà, Định Quốc Công đã thay một bộ y phục xanh đen, bước chân trầm ổn, bước từ trong phòng đi ra ngoài, mặt mày sắc bén, ngũ quan anh tuấn, khí thế bức người, làm người giật mình. Duy nhất có một điều không được hài hòa, đó là y phục mới này có chút không vừa vặn. Dáng người của Định Quốc Công cao lớn, y phục của Khương Cẩn mặc trên người hắn liền có chút hơi ngắn, có chút chật chội, là đem dáng người hoàn mỹ của hắn lộ hết ra bên ngoài. "Quốc Công gia, tiểu thư đi thay y phục đi, người đợi ở đại đường chờ một chút, nô tỳ xin lui trước." Xuân Hỷ thấy Định Quốc Công ra đến, lập tức cảm thấy bị áp lực đánh úp lại, lòng ngực hơi khó chịu, vô cùng khó chịu, nhanh hành lễ rồi chạy đi. Quốc Công im lặng đứng đó chờ. Một lúc lâu sau, Ninh Bảo đã thay một thân xiêm y trắng cùng với váy lụa hồng thiêu hoa ra đại đường. Liếc mắt là nhìn thấy quần áo trên người Định Quốc Công không phù hợp, che miệng cười trộm, trong mắt lại đầy kinh ngạc cảm thán. Có khí chất, có dáng người, mặc cái gì cũng đẹp. Nghĩ đến nam nhân xuất sắc này của nàng, khóe mắt đuôi mày của Ninh Bảo mang theo toàn là sự sung sướng. Tại phủ An Viễn Hậu, sáng sớm, Phu nhân An Viễn Hầu đã đi phủ Định Quốc Công, đến khi hồi phủ liền cho người gọi nữ nhi đến. Dương Tử Thành gấp không chờ được liền hỏi: "Mẫu thân, ta là phu nhân không đồng ý sao?" Phu nhân An Viễn Hầu nhìn đôi mắt đầy chờ mong của nữ nhi, vẻ mặt lộ rõ khó xử với nàng. "Thành nhi, ta là phu nhân đói, Định Quốc Công không đồng ý, nói hôn kỳ không thể sửa đổi, trừ khi là hôn nhân khiến người chê cười." "Thành nhi, thực ra hôn kỳ không đẩy lên được cũng không sao đâu, vừa lúc chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị hôn sự cho con mà." Phu nhân An Viễn Hầu là người dịu dàng, tính tình lại mềm yếu, mới có thể bị mấy di nương ở hậu viện đè đầu cưỡi cổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thư Thành lúc này trầm xuống. "Mẫu thân, hôn kỳ của con thực sự không thể đẩy lên trước nửa tháng sao?" "Một tháng sau khi gả đi, ai biết có thể có chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Lỡ như Khương Ninh Bảo may mắn mang con nói giỏi của Định Quốc Công thì làm sao? Thời gian một tháng này, hậu viện của Định Quốc Công chỉ sợ đã bị Khương Ninh Bảo làm cho vững vàng kiên cố. Đến lúc đó, nàng làm sao có thể đưa người của mình vào?" Phu nhân An Viễn Hậu lắc đầu: "Không thể. Định Quốc Công đã tự mình lên tiếng, tuyệt không có khả năng sẽ sửa đổi." Trong lòng của Dương Thư Thành cũng hiểu rõ, chỉ có thể không cam lòng mà nhìn xuống, âm thầm cầu nguyện thể chất của Khương Ninh Bảo khó mà thụ thai. Không được, nàng phải chuẩn bị gấp đôi mới được. Phụ thân nói, thời trẻ của Định Quốc Công bị trọng thương, có con nói giỏi rất khó, nhưng Khương Định Bảo lại mang cho nàng một loại cảm giác không tốt. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện sau khi gặp Khương Định Bảo ở trà quán Tấn Giang. Dương Tư Thành tin ở cảm giác của mình, bởi vì cảm giác của nàng chưa từng sai, cho nên nàng mới có thể muốn đẩy hôn kỳ lên trước nửa tháng. Đáng tiếc không thành, trong lòng của Dương Tư Thành đáng tiếc đến cực điểm, xem ra chỉ có thể là nghĩ cách khác. Trở lại viện, Thiển Dụng mang theo một thân hơi nước, đột nhiên vội vàng chạy vào bẩm báo: "Tiểu thư, trưa hôm nay Định Quốc Công mạo hiểm mưa to đi đến phủ Trường Định Bá. Theo như người của chúng ta ở Trường Định Bá báo lại, Khương Tứ tiểu thư cùng Khương lão phu nhân sáng nay một hồi tranh chấp, Định Quốc Công chắc là đi chống lưng cho Khương Tứ tiểu thư rồi đấy." Dương Tử Thành âm trầm như nước, chỉ chú ý đến hai chữ tranh chấp, hơi mắt nhèo lại: "Có biết họ tranh chấp chuyện gì không?" Thiển Dụng lúc này cân nhắc trả lời: "Giống như có liên quan đến hai vị ma ma hôm qua Khương Tứ tiểu thư đã mang về à?" Dương Tử Thành nhăn mày, thân sắc đột nhiên trầm xuống: "Địa vị hai ma ma là gì?" "Nàng hai ngày gần đây đều lo xử lý sổ sách của Tửu Phường Thượng Vân, vội đến chân không chạm đất, ý ít có chú ý đến Khương Định Bảo. Chỉ nghe tối qua Thiến Dung nói có Tà lão phu nhân đưa cho Khương Định Bảo hai vị ma ma để học hỏi." Dương Tử Thành nghĩ đến hôm qua mình còn cười nhạo Khương Định Bảo, ngay cả ma ma giáo dưỡng còn không có một phen, liền cho Thiến Bích lui ra, cũng không hỏi lai lịch của hai vị ma ma kia. Không lòng liền dâng lên một cảm giác không tốt. Nếu không phải thánh thượng đột nhiên hạ chỉ khắp nơi làm từ thiện, nàng cùng với Tần Phước cũng không bị đoạt hết oai phong. Nghĩ đến sau này đều phải bỏ ra phần lợi nhuận, lại không đạt được hiệu quả mong muốn, Dương Tử Thành như bị cắt thịt. Rõ ràng đời trước thánh thượng không có lập kế hoạch là nhà từ thiện ở khắp nơi, đời này nhảy ra một hoạt động này làm nàng cùng với Tần Vương trở tay không kịp. Dương Tư Thành cùng với Tần Vương bàn bạc qua, quyết định trên sổ sách tận lực giảm trừ tổn thất, cho nên cũng không biết Tà lão phu nhân vì Khương Định Bảo tìm hai vị ma ma trong cùng đến, lúc này lại thấy địa vị thật không thích hợp. "Tiểu thư, nghe nói hai vị là ma ma đã từng hầu hạ cho Tiên Hoàng hậu à?" Thiển Dung cẩn thận trả lời: "Lại là ma ma hầu hạ qua Tiên Hoàng hậu." Sắc mặt của Dương Tư Thành âm trầm như nước, khăn trong tay đều bị vò nát, đôi mắt dần dần hiện lên một màu máu đỏ tươi. Tà lão phu nhân lại bất công như thế, sớm biết như vậy nàng tuyệt đối không vì tranh giành hảo cảm của lão phu nhân mà tặng vò dược tủ dưỡng nhàn quý nhất giá trên trời của mình. Dương Tử Thành tức muốn học máu. Tin tức Định Quốc Công mạo hiểm mưa to gió lớn, thúc ngựa như bay chạy đến phủ Trường Định Bá truyền ra ngoài, làm cho mọi người thật là tò mò. Chẳng lẽ Khương Tứ tiểu thư đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng mọi người liền lập bộp một trận. Chẳng sau khi bọn họ điều tra rõ nguyên nhân, tất cả đều trầm mặc. Thì ra Định Quốc Công mà mỗi người đều tránh xa như rắn rết thì cũng là một đại hán nhu tình. Vì hôn thê có lẽ được hắn coi trọng, ở bá phủ chịu chút oan ức liền dầm mưa chạy đến an ủi nàng. Khương Tứ tiểu thư thật là nữ tử mạnh tốt mà. Các quý nhân, các quý nữ hâm mộ một phen. Đồng thời cũng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là hai vị mà giáo dưỡng mà Tào lão phu nhân đưa đến cho Khương Tứ tiểu thư, địa vị cũng không phải là nhỏ. Điều đã từng hầu hạ qua Tiên hoàng hậu, trách không được Khương lão phu nhân của Trường Ninh bá phủ lại có lòng riêng khác. Nếu là các nàng cũng không thể nào mà không động lòng được. Khương Ngũ tiểu thư, phẩm tính cũng không tệ đâu. Một quý nhân nói như thế. Thanh danh của Khương Minh Giao lần này theo chuyện mà truyền ra ngoài, mọi người đều đối với tiểu thư đích nữ Trường Ninh bá rất là khen ngợi. Khương gia đại tiểu thư đã xuất giá, đang có thai, cũng được người xem trọng. Nhị phu nhân Tạ gia nghe được lời khen thưởng dành cho tức tiểu tức phụ tương lai của quý nhân trong kinh ngạc, cảm thấy thật có thể diện. Thật ra trong lòng bà cũng không quá yêu thích Khương Ngũ tiểu thư. Nếu không phải là do trưởng tử thỉnh cầu, Tạ nhị phu nhân cũng không nhìn đến một cái tiểu thư của nhà Trường Ninh bá. Này đã khác xưa, nhị phòng Tạ gia đã không còn là nhị phòng của Tạ gia không được coi trọng của mười mấy năm trước rồi. Ở trong lòng của bà, đích thứ nữ cần phải là quý nữ thân phận cao quý. Điều an ủi đáng giá nhất là Khương Ngũ tiểu thư này tính tình thanh lãnh đơn thuần, không bon chen chuyện này nọ. Lúc gần tối, đại phu nhân Trương Thị ở tận chùa Thanh Thủy xa xôi, rốt cuộc cũng biết được chuyện xảy ra tông phủ. Tức giận đến trắng cả mặt mũi, hận không thể lập tức bay về nhà mà thức tỉnh khuê nữ hậu đồ kia, dạy cho con nha đầu Khương Định Bảo chết tiệt kia. Nhưng cũng nghĩ đến cảnh rời khỏi chùa Thanh Thủy, ngày này, ngày ngày, bà lại bị đau đớn vật vã như muốn chết, lập tức vứt bỏ suy nghĩ này đi tìm bá cha cáo trạng. Ngày hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, Trường Ninh bá Khương Đông Minh chạy về phủ. Làm chủ nhân bá phủ, Trường Ninh bá Khương Đông Minh vừa trở về liền gấp gáp chạy đến Tây Viện, dùng lời liêm chính, hiền từ mà giáo huấn cháu trai Khương Cẩn một hồi. Lại đến viện của Ninh Bảo, hung hăng lên án nàng chuyện bé xá ra to để Trường Ninh bá phủ phải chịu mất mặt. Sắc mặt của Khương Ninh Bảo bình tĩnh, nhìn Trường Ninh bá nước miếng văng tứ tung răng dạy nàng. Ánh mắt lại càng thêm lạnh, im lặng một lát mới hờ hững nói: ý của đại bá là cháu gái không nên nói cho quốc công gia, không nên để quốc công gia ra mặt, có uy quốc gì cũng nên nuốt vào bụng sao? Trường Ninh bá vừa nghe cháu gái nói không hối cãi, lửa giận còn chưa tắt lại bùng bùng cháy lên, hung hăng nhìn cháu gái một cái, xù mặt lớn tiếng răng dạy: từ già đầu, tổ mẫu người bất quá chỉ là muốn người đưa giao nhi cùng học tập với hai vị ma ma kia, vậy mà cũng là ý quốc cho người sao? Giao nhi là muội muội của người, tỷ muội với nhau vốn nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Huống chi chuyện này cũng là vì một câu, cứ vậy mà làm chuyện ầm ĩ lớn như vậy, còn làm cho cả bá phủ mất mặt theo. Quả nhiên là lòng cánh cứng cáp rồi, liền không để bá phủ vào trong mắt. Khương Ninh Bảo không tỏ ra ý kiến gì, thái độ hờ hững nhìn Trường Ninh bá. Đại bá, hôn kỳ của cháu rõ ràng sớm là hơn ngủ muội, nhưng trong phủ không ai lo lắng hôn sự cho cháu gái, ngay cả mama giáo dưỡng cũng không tìm. Ngủ muội thì sớm đã tìm được mama giáo dưỡng rồi. Tổ mẫu đem tâm tư đặt lên người của ngủ muội, bận lên bận xuống chuẩn bị hôn sự cho nàng. Vừa nói đến đây, Khương Ninh Bảo dừng lại một chút, đánh giá khuôn mặt dần dần xanh mét của Trường Ninh bá, trong lòng lại cười lạnh rồi nói tiếp: quốc công gia biết chuyện của cháu gái liền đem hết thảy ôm vào người, thỉnh tú nương trong cùng giúp thiêu giá y, cũng thỉnh mời mama trong cung dạy dỗ cho cháu gái lễ nghi quy củ mà người thân trong phủ lại vẫn luôn hoàn toàn không màng đến đứa cháu gái này. Sau khi biết lời thì liền nhớ thương, buồn một phần còn không có chỗ tốt, đem người quên một gốc, còn có chỗ tốt thì liền đem tình tỉ muội muốn giúp đỡ ra ngụy trang cho bố cầu sao? Trên đời này làm có gì có chuyện tốt như vậy chứ? Đại bá, cháu gái nói như thế có đúng không? Khương Đình Bảo trào phúng nhìn Trường Ninh bá. Trường Ninh bá cả khuôn mặt đều nóng rát, chăm chăm trừng mắt nhìn Khương Đình Bảo. Sau hồi lâu, cuối cùng thẹn quá hóa giận, phất tay áo rời đi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tiểu thư thật lợi hại, bá gia bị tức mà bỏ đi. Vừa nãy lúc bá gia răng dạy tiểu thư, các nàng trong lòng vô cùng không thoải mái, đãi ngộ trong phủ của tiểu thư các nàng đều nhìn hết vào trong mắt rồi, bá gia như thế nào còn có mặt mũi mà giáo huấn tiểu thư? Khương Đình Bảo nhẹ nhàng cười, giơ tay sửa lại mái tóc, không nhanh không chậm sửa lại vạt áo một chút, ưu nhã bước chân rời đại sảnh đến chỗ của mama nhận sự dạy dỗ. Từ chuyện của Khương lão phu nhân được Định Quốc Công cho người thăm hỏi, Khương lão phu nhân cũng không gọi Khương Ninh Bảo qua một lần. Trương Ninh Bá cũng là như thế. Khương Ninh Bảo cứ giữ tâm trạng vui mừng như thế. Ban ngày học lễ nghi quy củ cùng với hai vị mama, đổi lý đổi nhân xử thế, ban đêm cùng giao lưu thư từ với quốc công cha, trừ khi cần thiết cũng không ra khỏi cửa lớn của Tây Viện, mỗi ngày đều trôi qua là trong sung sướng vô cùng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 22 của bộ truyện Gả cho cha của nam chính của tác giả Cửu Nghiệp Vi Lam. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể theo dõi trọn bộ truyện nhé. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.